Tiên Linh Đồ Phổ, chương 585, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58585, nửa cuộc đời chết khiếp. Các sách, con từ eo biển tiến nhập thiên A, hướng Tây Bắc bay 5-3 ngày, mới đến cây cỏ nước Vương Đình. Những cỏ này mộc yêu bọn họ rất khách khí, chỉ là khách khí trong giấu giếm cảnh giác. Vị kia nghênh tiếp bọn họ hoàng y nữ yêu tên là Vàng Thược là một con hoa yêu. Nàng có thể đại biểu quốc chủ ra nghênh đón, ở trên thiên A thân phận bất phàm. Khi nàng chỉ vào phía dưới một ngọn núi lĩnh, gọi hắn là Vương Đình thời điểm, Linh Ngọc chứng kiến cái kia bị rất nhiều yêu tu vây quanh nữ tử. Mặt mũi quen thuộc chưa quen biết uy thế. Phương Tâm Nghiên, mới sư tỷ, cách xa nhau hơn 200 năm gặp lại, vô cùng bình tĩnh. Làm Phương Tâm Nghiên cùng rất nhiều đại hoang yêu tu sau lễ ra mắt đi tới trước mặt nàng. Trình sư muội, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp lại ngày. Mới khách khí như vậy, Linh Ngọc liền cũng trở về lấy cười yêu ớt. Mới sư tỷ, biệt lai vô dạng, Phương Tâm Nghiên cười nói, nhờ phúc qua được cũng không tệ lắm, nàng bỗng nhiên dừng lại thần thức ở Linh Ngọc trên người dừng lại trong nháy mắt nói. Thương thế của ngươi đều tốt sao? Linh Ngọc thản nhiên nói, hoàn hảo, năm đó đại diễn thành từ biệt Phương Tâm Nghiên trở lại thiên A làm của nàng thiếu chủ, Linh Ngọc cũng là đan điền nát hết không biết con đường phía trước ở đâu. Đến nơi đây, không lời nào để nói. Phương Tâm Nghiên cười, nếu tới ta thiên A, chính là quý khách Trình sư muội mời. Linh Ngọc không có khách khí, ở tân vị ngồi. Nghe Phương Tâm Nghiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà bắt chuyện bọn họ tâm tình của nàng rất phức tạp. Cái này Phương Tâm Nghiên đã là nàng quen thuộc cũng là nàng xa lạ. Quen thuộc là, nguyên lai Phương Tâm Nghiên, chính là chỗ này sao mạnh vì gạo, bạo vì tiền, xa lạ là, nàng trước đây không có như thế tung bay thần thái. Thật vất vả, nàng và Sao Sâm, Sao Thương thổi phồng nhau hoàn tất phân phó thuộc hạ để cho bọn họ nghỉ ngơi. Sao Sâm, Sao Thương hào hứng chạy đến tìm nàng, thật không nghĩ tới cái này thiên A thiếu chủ trưởng như thế một bộ dáng. Sao Sâm, Sao Thương con mắt chiếu sáng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy túi ra. Ngươi nói nàng xinh đẹp như vậy, làm cái gì không tốt không nên làm thiên A thiếu chủ. Linh Ngọc lườm hắn một cái, chú ý hình tượng một chút. Sao Sâm, Sao Thương liền vội vươn tay xoa một chút nước bọt. Linh Ngọc vẻ mặt hiếu kỳ. Ta nói, Tố Thương thiếu chủ, ngươi còn chưa trưởng thành, liền hiểu phải xem nữ nhân ngươi có cái kia. Cái gì không? Sao Sâm, Sao Thương thấy nàng ánh mắt đi xuống, cả giận nói. Ngươi có ý tứ? Linh Ngọc nhìn hắn cười tà. Lẽ nào ta nói không được sao? Nếu không, ngươi dùng sự thực chứng minh một cái. Sao Sâm, Sao Thương bị nàng ế được không phản đối tốt nửa thiên hồng nghiêm mặt. Ngươi, ngươi cũng không sợ đau mắt hột, Linh Ngọc cười tủm tỉm, chỉ ngươi tiểu đinh đinh, ta sợ cái gì, ngươi, đường đường đại hoang thiếu chủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không nữ nhân a? Không phải nói nhân loại các ngươi nữ tính rất bảo thủ sao? Linh Ngọc đưa ngón tay đạn dưới ót của hắn, cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Ta là nữ nhân, có thể ngươi là nam nhân sao? Tiểu hài từ mọi nhà, giả trang cái gì đại nhân? Sao Sâm, Sao Thương bị khi dễ được không lời nào để nói. Một lúc lâu, hắn vừa nghĩ đến nói cái gì. Ta phải hướng ngươi thanh minh một việc. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên A thiếu chủ sinh ra, cũng liền sớm hơn ta một chút như vậy, cây cỏ một tộc trưởng được càng chậm. Vì sao bề ngoài của nàng cũng là thành niên? Vấn đề này, Linh Ngọc sờ lên cằm quét mắt Sao Sâm, Sao Thương. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta bây giờ nhìn lại nhỏ như vậy, không phải là bởi vì ta thực sự là tiểu hài tử. Hắn cường điệu một cái, trời sinh linh thể a hát, nói đến chỗ này, Linh Ngọc ngơ ngác, năm đó ở Tinh La Hải gặp phải Phương Tâm Nghiên, nàng chính là thành niên nữ tính dáng dấp mà khi đó, nàng bất quá hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi cây cỏ yêu mà nói, căn bản không có thể lớn lên bao lớn. Trời sinh linh thể ý tứ chẳng lẽ là, bọn họ từ nhỏ chính là người trưởng thành nếu như Phương Tâm Nghiên đúng vậy, Sao Sâm, Sao Thương đây hắn hơn 200 tuổi chỉ có hóa hình, vì sao cũng là nam đồng dáng dấp. Ngươi làm sao? Linh Ngọc nửa ngày không nói chuyện, Sao Sâm, Sao Thương đâm nàng một cái. Linh Ngọc hoàn hồn, hỏi hắn, nói thật à, ngươi không có hóa hình, linh trí chậm chạp không có mở ra, có phải hay không bị vật gì vậy trói buộc chặt? Sao Sâm, Sao Thương nghe vậy thất kinh. Làm sao ngươi biết, chớ quên, ngươi hóa hình trước ta dạy cho ngươi đã nhiều năm. Linh Ngọc lườm hắn một cái, nàng ngẫm lại, nói. Lúc đó ta chỉ muốn trói buộc chặt ngươi, rốt cuộc là nguyên nhân bên trong vẫn là nhân tố bên ngoài. Nguyên nhân bên trong cũng có, nhân tố bên ngoài, ta cảm thấy được vậy cũng có. Nguyên nhân bên trong chính là của hắn tu luyện công pháp không được đường, mà nhân tố bên ngoài, nàng chỉ là mơ hồ có cảm giác cũng không có phát hiện. Sao Sâm, Sao Thương trầm mặc đã lâu, nàng nói. Chuyện này ta không tốt ngươi nói rõ, bất quá ta không phủ nhận suy đoán của ngươi. Linh Ngọc gật đầu, minh bạch, nói cách khác Sao Sâm, Sao Thương cho nên duy trì nam đồng tướng mạo có nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Có chuyện không biết có nên hay không nói cho ngươi. Khó phải xem đến Linh Ngọc như thế bộ dáng nghiêm túc Sao Sâm, Sao Thương không khỏi cũng tránh kinh. Chuyện gì, các ngươi đồng minh có hay không gánh chịu thiên mệnh chắc chắn gánh chịu tai họa thuyết pháp. Sao Sâm, Sao Thương nhíu. Có ý tứ, Linh Ngọc trên mặt có chút hoang mang, ta không biết có phải là của ta hay không ảo giác luôn cảm thấy cái này thiên mệnh không đơn giản. Ta đã từng đã nói với ngươi chúng ta Tây Minh cũng có một vị công nhận thiên mệnh người. Sao Sâm, Sao Thương gật đầu, à, ngươi còn nói trưởng bối của hắn cho hắn trưởng cái thế thân. Thực sự là kỳ quái thiên mệnh có thể từ thế thân thừa nhận sao đây chẳng phải là ở lừa bịp thiên mệnh điều này sao có thể. Linh Ngọc yên lặng, nếu như Chiêu Minh Kiếm Quân cũng nghĩ như vậy cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Nàng nói, trước không có nói rõ với ngươi, kỳ thực ta hoài nghi cái kia thế thân mới thật sự là thiên mệnh người. Sao Sâm, Sao Thương nghe được không hiểu ra sao? Linh Ngọc liền ngắn gọn đem từ nghịch sự tình nói với hắn một cái, đương nhiên, không có nói rõ bọn họ chân chính quan hệ. Trước nàng cùng Sao Sâm, Sao Thương tin tức hỗ thông thời điểm, nói xong không có rõ ràng như vậy. Đến khi Linh Ngọc nói xong, Sao Sâm, Sao Thương nhìn ánh mắt của nàng như có điều suy nghĩ. Làm sao, Linh Ngọc cảm thấy ánh mắt của hắn có điểm kỳ quái. Sao Sâm, Sao Thương nói, người có nghĩ tới không e rằng chuyện này bởi vì cùng quả căn bản là ngã. Cái gì, Linh Ngọc không biết ý tứ của hắn. Sao Sâm, Sao Thương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu ngươi thuyết pháp, đại diễn thành tiền bối dự ngôn là bởi vì, hắn trở thành thế thân là quả. Nhưng nếu như hắn là chân chánh thiên mệnh người, cái này nhân quả không phải là ngã sao bởi vì hắn là thiên mệnh người, cho nên vị tiền bối kia nói ra dự ngôn. Làm cho hắn trở thành thế thân, thuyết pháp này, làm cho Linh Ngọc nhớ tới song thành bói quái tượng, năm đó nàng và Từ Nghịch cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ là không có Sao Sâm, Sao Thương nói xong như thế thấu triệt. Ngược lại bởi vì quả, nàng lẩm bẩm nói, thiên mệnh có thể làm được loại trình độ này sao? Sao Sâm, Sao Thương cau mày. Không được, ta cảm thấy được đây càng như là bởi vì, Sao Sâm, Sao Thương cũng giải thích không đến, chỉ nói. Cứ như vậy một loại cảm giác ngươi tùy tiện nghe một chút coi như. Lời của hắn, lại làm cho Linh Ngọc liên tưởng đến trên phương diện khác. Ngươi biết ta thì ra muốn nói cái gì sao? Nói cái gì? Linh Ngọc hít sâu một hơi. Ta lúc đầu muốn nói, gánh vác thiên mệnh dường như đều tương đối không may. Ta nói vị kia, dám thành người khác thế thân. Mà ngươi, lại bị hạn chế lấy không thể hóa hình. Sao Sâm, Sao Thương sắc mặt lập tức khó xem, nhìn chăm chăm nàng. Vậy còn ngươi, Linh Ngọc nói, ta không có các ngươi xui xẻo như vậy, nhưng, nàng nghĩ đến đan điền vỡ vụn hỏa, nghĩ đến giản chân quân ám sát, trước đây còn không được cảm thấy thế nào, hiện tại đang liên tưởng tới, luôn cảm thấy không quá tinh thần. Một hồi nữa, Sao Sâm, Sao Thương nói, muốn nghiệm chứng điểm này, trước mắt còn có một cái ví dụ. Linh Ngọc gật đầu, biết hắn nói là Phương Tâm Nghiên, nếu như từ Phương Tâm Nghiên trên người nghiệm chứng điểm ấy, như vậy, bọn họ hay là thiên mệnh thật đúng là không đơn giản. Lúc mặt trời lặn, Linh Ngọc chứng kiến Phương Tâm Nghiên đứng ở cạnh biển trên vách núi. Nhìn phía xa chiều tà, không được nàng xem chắc là dưới trời chiều tà kia đảo biệt lập nơi đó sinh trưởng một gốc cây đại thụ che trời, chiều tà ở trên mặt biển lôi ra cái bóng thật dài. Đang nhìn, Phương Tâm Nghiên bỗng nhiên quay đầu. Trình sư muội, Linh Ngọc do dự một chút đi tới cùng nàng kề vai. Phương Tâm Nghiên chỉ vào cây kia, nói, ngươi cảm thấy cây này như thế nào? Linh Ngọc ngẫm lại, nói, đây là ngoại trừ phù tang mộc bên ngoài ta đã thấy lớn nhất cây. Có phải hay không cảm thấy nó sinh cơ bừng bừng? Linh Ngọc gật đầu, cách xa như vậy thấy không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy cây kia xanh ngắt ướt át. Muốn không được muốn biết nó chân chính dáng vẻ là cái gì? Phương Tâm Nghiên nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm nàng. Linh Ngọc không nói gì, cảm thấy trước mắt Phương Tâm Nghiên có điểm không xong. Phương Tâm Nghiên cười, tay áo khẽ động, linh quang bao lấy chính mình. Đi, chúng ta đi nhìn, dứt lời, nàng hóa thành độn quang, bay trốn đi. Linh Ngọc bất đắc dĩ, theo sau, bay một trận, Linh Ngọc dần dần cảm giác được minh nguyên khí. Nơi này là minh nguyên, nàng hỏi, Phương Tâm Nghiên đáp một tiếng. Linh Ngọc nói, các ngươi vì sao đem vương đình thiết lập tại minh nguyên phụ cận như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Phương Tâm Nghiên cười nói, Vương Đình lúc đầu không ở nơi này, là ta đem Vương Đình thiết ở chỗ này. Vì sao? Linh Ngọc cởi miệng hỏi. Phương Tâm Nhiên lại không trả lời. Minh nguyên khí càng ngày càng đậm, khi các nàng chứng kiến minh nguyên khí ngưng kết thành mây, cuồn cuộn cổn động thời điểm, đã đến minh nguyên tế. Bụi cây này đại thụ, dĩ nhiên cũng làm sinh trưởng ở minh nguyên sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đột nhiên cảm giác được không được, lượn quanh nửa vòng, đột nhiên ngây người. Từ bên kia nhìn qua cây này sinh cơ bừng bừng, vẻ xanh biếc xanh ngắt. Nhưng là, đây chẳng qua là bên cạnh mà thôi. Gần sát minh nguyên cái này bên cạnh cây này đen thùi như chết, quang ngốc ngốc trà cây, thưa thớt mà treo mấy tờ lá cây. Làm sao sẽ, Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Có phải là không có nghĩ đến, như vậy gọn gàng một thân cây, cái này bên cạnh cương nhiên biết hư thối như chết. Không đợi Linh Ngọc trả lời, Phương Tâm Nhiên nói tiếp. Mâu thuẫn như vậy hai người tồn tại cùng một cái thân thể trong, rất quỷ dị đúng vậy. Tự nhiên, đúng vậy, Linh Ngọc quay đầu, nhìn Phương Tâm Nhiên, luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Trình sư muội có thể hỏi ngươi một chuyện không? Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Xin hỏi, nếu như, Phương Tâm Nhiên chỉ vào cây này, nếu như ngươi là cây này, ngươi sẽ làm sao? Đây là vấn đề gì? Linh Ngọc cau mày, không trả lời. Phân nửa như sinh, phân nửa như chết. Phương Tâm Nhiên sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. Mặc kệ ngươi cỡ nào nỗ lực đều cứu vớt không muốn chết bên kia, ngươi sẽ làm sao? Hồi lâu, đang ở Phương Tâm Nhiên mau thả bỏ lúc Linh Ngọc chỉ vào tươi tốt cành lá. Có thể bên này còn sống, không phải sao? Cách chương.